Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên phát hiện chính mình lại về tới hỗn loạn chi kính. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào tới. Đánh giá có thể là hôn mê khi lại làm giấc mộng. Nàng càng để ý là chính mình hiện tại trạng thái. Cùng phía trước bất đồng. Quá khứ nàng, mỗi lần đăng nhập đều là đứng ở cái kia sâu thẳm đường nhỏ thượng. Nhưng mà giờ phút này nàng lại nổi tại không trung. Nói đúng ra, hẳn là bị thứ gì thác, phi ở không trung. Từ Đồ Nhiên hậu chi hậu giác mà sờ sờ phía dưới. Sờ đến một mảnh bóng loáng ướt át đồ vật, còn mang theo một ít độ cung. Mặt ngoài là một tầng tinh mịn vảy cá. Đó là một con cá. Hiện tại nàng ngồi ở một con cá thượng, nổi tại hỗn loạn chi kính. Trên không, nàng phía dưới là một chút nhảy động quang mang. Từ Đồ Nhiên nhớ rõ này quang mang, nàng thượng một lần tới hỗn loạn chi kính, khi đúng là bởi vì chạm vào về điểm này quang mang mới thành công thăng lên hỗn loạn trúc cấp. Vấn đề là hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng vì cái gì sẽ phiêu ở chỗ này? Nàng ngồi cái này lại là cái gì? Nàng tiếp theo lại nên làm gì? Nên đi tới sao? Phảng phất là bị ấn xuống cái gì chốt mở. Liền ở đi tới. Cái này ý tưởng xuất hiện ở Từ Đồ Nhiên trong đầu kia một khắc. Nàng dưới thân cái kia cá bỗng nhiên động lên. Mềm mại vây ngực ở trong đêm đen giãn ra. Đuôi dài ngăn. Bỗng nhiên xuống phía dưới một cái lao xuống. Theo sát treo ở đường mòn phía trên. Bắt đầu nhanh chóng hướng phía trước bơi lội lên. Trời biết, Từ Đồ Nhiên đều choáng váng. Đường mòn thượng như cũ tễ rất nhiều trong suốt bóng người. Chèn vai thích cánh, tầm thường đi trước. Từ Đồ Nhiên cưỡi cá từ bọn họ đỉnh đầu cọ qua. Đảo mắt liền đem rất nhiều người ném ở phía sau. Tựa như một cái vênh váo hống hống khắc kim người chơi. Đừng nói, cảm giác này là rất nghiêu. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Từ Đồ Nhiên dần dần thích ứng lên, thậm chí còn có vài phần thích thú. Tuy rằng trong lòng vẫn có dấu chấm hỏi, nhưng mặc kệ nó, tới cũng tới rồi. Từ Đồ Nhiên liền như vậy thả lỏng mà ngồi ở cá trên lưng, nhìn nó một đường đi phía trước, lấy quang điểm vị trí vì khởi điểm. Không biết bơi bao lâu, bọn họ trước mặt xuất hiện một phiến tiết nghệ đại môn. Phía sau cửa có quái vật ở như hổ rình mồi. Bọn họ mới một tới gần. Bén nhọn móng vuốt lập tức từ cửa sắt khe hở gian đâm ra tới. Như câu móng tay thượng tràn đầy loang lổ khô cạn vết máu. Cái kia cá lớn lại là không chút nào sợ hãi. Một tiếng thét dài đem quái vật bức khai. Phá khai đại môn, trực tiếp vọt qua đi. Môn ở bọn họ thông qua sau lại nhanh chóng đóng cửa. Từ Đồ Nhiên mờ mịt quay đầu, phát hiện kia quái vật không lại quản bọn họ, mà là tiếp tục canh giữ ở cửa, đi ngăn chờ tiếp theo cái tới gần người, tựa như một cái trung thực bảo vệ cửa. Nàng ngốc 2 giây, lại đem ánh mắt quay lại phía trước. Trước mắt đường mòn trở nên càng vì gập ghềnh, cùng nàng cùng nhau lên đường bóng người cũng trở nên càng thiếu. Toàn bộ bầu không khí cho người ta cảm giác lại càng thêm thê lãnh âm trầm. Hai bên ảnh trong rừng, ẩn ẩn có kỳ quái kêu gọi truyền ra. Từ Đồ Nhiên tò mò mà mọi nơi nhìn xung quanh. Cái kia cá còn lại là một lát không ngừng. Lại đi phía trước bơi một trận. Lại một thốc quang đoàn xuất hiện ở Từ Đồ Nhiên trước mặt. Này thốc quang đoàn lớn hơn nữa. Càng sáng ngời, chỉ là nhìn là có thể cảm thấy ấm áp. Cá chở Từ Đồ Nhiên tiến lên. Nàng bản năng vươn tay đi. Đầu ngón tay từ quang đoàn thượng cọ qua. Đây là đang, cứ việc trong đầu không có tiếp thu đến bất cứ nhắc nhở, nàng vẫn là tự nhiên mà vậy mà ý thức được điểm này. Này cá mang theo nàng từ trúc lĩnh vực vẫn luôn vượt qua tới rồi. Đang lĩnh vực còn giúp nàng chạm đến đại biểu đang quang đoàn, mà nó còn ở đi phía trước. Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa lại một phiến thiết nghệ đại môn lờ mờ hiện lên. Nếu nàng đoán không sai, xuyên qua kia phiến môn hẳn là chính là cự lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, kia cá bỗng nhiên kịch liệt mà run lên một chút. Từ Đồ Nhiên, uy, uy, ngươi không sao chứ ngươi? Ai ai? Lời còn chưa dứt, kia cá bỗng nhiên phát cuồng nghiêng thoán hướng về phía trước không? Lại lắc đầu vẫy đuôi mà một trận phịch. Từ Đồ Nhiên nguyên bản chính là làm ngồi ở mặt trên. Trên tay không có bất luận cái gì công cụ. Nó lay động hoàng. Từ Đồ Nhiên cơ hồ là nháy mắt liền từ kia bóng loáng cá trên lưng chảy xuống xuống dưới. Thật mạnh thường thường hạ quăng ngã đi. Tại thân thể rơi xuống đất nháy mắt. Từ Đồ Nhiên rõ ràng mà nghe được. Khách lạp, hai tiếng, giây tiếp theo, nàng liền đột nhiên mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một cái quen thuộc người. Phỉ phỉ, nàng theo bản năng mở miệng. Nói xong mới cảm thấy không đúng. Như thế nào phỉ phỉ phía dưới là Dương Bất Khí mặt. Kỳ kỳ quái quái, ta này vẫn là đang nằm mơ sao? Dương Bất Khí hiển nhiên có chút vô ngữ. Nhưng lúc này thời gian khẩn cấp, hắn cũng không rảnh nói thêm cái gì. Chỉ không được dùng tay cái Từ Đồ Nhiên cái trán. Khẩn trương nói, ngươi nhìn nhìn lại, nhận được ta là ai sao? Ngươi đầu óc còn rõ ràng sao? Ngươi cái trán hảo năng. Từ Đồ Nhiên, nàng há mồm muốn nói chuyện, đầu óc lại là một mảnh vựng vựng hồ hồ. Chỉ lộn xộn nói, ta vừa mới từ phía trên ngã xuống, ta chân chặt đứt chân. Dương Bất Khí lập tức sờ sờ nàng đầu gối. Không có việc gì a, ngươi chân không có việc gì? Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên, lời còn chưa dứt, liền thấy Từ Đồ Nhiên đầu hướng bên cạnh một gục xuống. Lại đã ngủ. Dương Bất Khí, hắn khẩn trương mà vỗ vỗ Từ Đồ Nhiên mặt, như thế nào cũng vô pháp đem người lần thứ hai đánh thức. Cửa phòng bị đẩy ra, Bồ Hàm trắng bệch một khuôn mặt, xuất hiện ở cửa, tình huống như thế nào? Mới đến cửa thang lầu liền nghe thấy ngươi quỷ giống quỷ kêu. Nàng tình huống không đúng lắm. Dương Bất Khí ánh mắt hơi trầm xuống. Này vực khi nào kết thúc? Nhanh, lại quá 20-30 giây đi. Bồ Hàm nói, tay phải giơ lên cái kia màu bạc phong ấn hộp. Rốt cuộc chính chủ đã bị nhốt ở tiếp theo. Chỉ cần chờ tàn lưu ảnh hưởng tan đi là được. Như thế nào còn muốn lâu như vậy? Dương Bất Khí nhắm mắt, tiếp tục thử đánh thức Từ Đồ Nhiên. Bọn họ thành công phong ấn nhà ma số 71 bản thể. Cũng mới không lâu phía trước sự, tựa như phía trước kế hoạch giống nhau. Ở hoàn thành phong ấn hộp bổ sung năng lượng chuẩn bị sau, đem nhà ma số 71 hấp dẫn đến thời gian đoạn ngắn chung. Đóng cửa đánh chó, bởi vì Từ Đồ Nhiên không ở. Hấp dẫn số 71 bản thể sự chỉ có thể giao từ Bồ Hàm tới thao tác. Còn hảo làm một cái huy cấp. Vẫn là một cái tinh thần tương đương yếu ớt toàn biết huy cấp. Hắn đối số 71 lực hấp dẫn thực tế so Từ Đồ Nhiên càng cường. Chọn bộ lưu trình xem như hữu kinh vô hiểm. Ở số 71 bản thể bị áp tiến phong ấn hộp trước tiên, tầng hầm ngầm thời không đoạn ngắn liền tầng tầng vỡ vụn. Nhưng mà toàn bộ vực sụp đổ lại còn cần thời gian nhất định. Dương Bất Khí lập tức nhích người, mãn nhà ở mà tìm khởi Từ Đồ Nhiên. Thật vất vả sờ đến thư phòng, vừa vào cửa liền thấy nàng huyết thứ phần phật mà nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hồn đều thiếu chút nữa bay ra đi. Càng quan trọng là nàng rõ ràng đã ăn dược, chính mình còn trị liệu. Lâu như vậy lại một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Dương Bất Khí càng thêm nôn nóng. Cửa Bồ Hàm thấy tình thế không đúng, cũng loạng choạng tiến vào nhìn mắt. Ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên họa trên mặt đất cùng ngăn tủ thượng một bộ phù văn sau, sắc mặt hơi đổi, đại biểu cho áp chế. Phù văn thượng có một viên khô quắt màu vàng tròng mắt. Bồ Hàm nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, ý có điều chỉ nói, lại nói tiếp, ta vừa rồi cùng kia cá lớn chính diện cương thời điểm liền cảm thấy có điểm không đúng rồi. Dương Bất Khí, nó lực lượng không hoàn toàn, tựa hồ ở cùng chúng ta giao thủ trước cũng đã bị suy yếu một bộ phận. Bất quá toàn bộ quá trình cũng sẽ không thuận lợi vậy. Bồ Hàm nói, cười hạ, còn rất kỳ quái, đúng không? Dương Bất Khí trong lòng nhảy dựng, biết rõ phí công. lại vẫn là động đậy thân thể. Một tay trống ở Từ Đồ Nhiên phía sau ngăn tủ thượng. Vừa lúc ngăn trở kia cái thay đổi phù văn. Ngươi, nhìn đến, cái gì? Hắn lược một trần chờ. Thấp giọng nói, ta hiện tại thực suy yếu. Cái gì đều nhìn không tới. Bồ Hàm buồn bã nói. Hơn nữa ta, nhìn đến, cái gì căn bản là không quan trọng. Quan trọng là, người khác có thể hay không nhìn đến. Nói xong, hắn mệt mỏi dựa tường ngồi xuống. Nhắm mắt tựa ở nghỉ ngơi. Một bên Dương Bất Khí suy tư một lát. Hạ quyết tâm duỗi tay. Đem Từ Đồ Nhiên từ trên mặt đất ôm lên. Tiểu tâm mà đặt ở bên cạnh sạch sẽ trên sofa. Chợt cắt vỡ tay. Dính huyết. Ở Từ Đồ Nhiên họa quá phù văn thượng bay nhanh bôi lên. Tựa như Bồ Hàm nói. Không bao lâu. Toàn bộ vực đều bắt đầu sụp đổ. Dương Bất Khí đem hôn mê Từ Đồ Nhiên bối ở trên lưng. Kéo hư nhuyễn Bồ Hàm đi lầu 2. Mang đi còn tại trong lúc hôn mê Từ gia dưỡng huynh. Trên đường còn tiện đường đem Từ Đồ Nhiên đặt ở phòng trong mấy cái thần quái vật phẩm toàn bộ đóng gói tàng hảo. Thật vất vả. Một đường dìu già dắt trẻ bao lớn bao nhỏ mà ra đại môn. Phóng nhãn vừa nhìn. Ngoài cửa đúng là một mảnh ánh mặt trời thanh triệt. Ngày mai treo cao. Quay đầu nhìn lại. Chính thấy biển số nhà thượng con số tự động bong ra từng mang. Lộ ra phía dưới chân thật đánh số. 132 hào. Sau lại Dương Bất Khí mới biết được. Từ Đồ Nhiên trụ này căn hộ. Phỏng chừng sớm tại nàng vào ở phía trước. Cũng đã bị nhà ma số 71 cấp ký sinh. Nó không biết vì sao. Lặng yên buông xuống tại đây bộ dân cư chung. Đem chính mình. Vực. Cùng chi trùng hợp. Cũng dần dần khống chế ở trong phòng hoạt động Từ gia ca ca. Bất quá nó trực tiếp khống chế giới hạn trong phòng ốc trong vòng. Một khi rời đi cửa phòng, bị khống chế giả vẫn như cũ là tự do. Chỉ là về phòng ở ký ức sẽ bị vặn vẹo cùng hợp lý hóa. Từ Đồ Nhiên khoảng cách bị khống chế, thực tế chỉ kém một chút. Còn hảo nàng kịp thời phát hiện này quái vật tồn tại. Lại cắt đứt sau cổ chỗ tuyến. Từ Đồ Nhiên dưỡng huynh bị đưa đến bệnh viện. Bởi vì Dương Bất Khí trước tiên thế hắn xử lý quá. Cho nên không ra cái gì trở ngại. Xong việc có chuyên gia đi bệnh viện làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Ở xác nhận hắn không đã chịu ô nhiễm sau. Liền trực tiếp cho hắn làm thôi miên. Để tránh lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Đối, chuyên gia, chảo hồi nhà ma số 71 dù sao cũng là đại sự. Còn vận dụng một cái cao cấp phong ấn hộp. Vực ở chính thức vận chuyển sau. Cũng hấp dẫn tới quanh thân năng lực giả chú ý, bọn họ ra tới khi. Bên ngoài còn có một đội người đang ở khẩn trương quan trắc. Việc này bọn họ giấu không được. Cũng vô pháp giấu. Nhưng vô luận như thế nào? Có một số việc là tuyệt không có thể làm người ngoài biết đến. Bồ Hàm biết Dương Bất Khí không thích nói dối. Liền ôm đồm sở hữu giải thích công tác. Chỉ nói là Phỉ Phỉ thích Từ Đồ Nhiên. Hắn liền thừa dịp kỳ nghỉ mang Phỉ Phỉ đi tìm nàng chơi. Trên đường còn hẹn Dương Bất Khí. Kết quả đến chỗ đó sau. Ngoài ý muốn phát hiện nhà ma số 71 tung tích. Từ Đồ Nhiên bởi vì có công chúa Bạch Tuyết, tố chất, thuận lợi mê đảo số 71. Suy yếu nó công kích tính. Vì bọn họ tranh thủ hành động thời gian. Dựa theo kế hoạch, Dương Bất Khí bên ngoài dẫn dắt rời đi nhà ma số 71. Hắn cùng Từ Đồ Nhiên tác nhân cơ hội tiến vào thời gian đoạn ngắn. Cấp phong ấn hộp hoàn thành bổ sung năng lượng. Cuối cùng đưa tới số 71. Hoàn thành phong ấn. Bởi vậy, trong phòng phù văn đều là Dương Bất Khí vẽ ra. Thả chỉ vẽ đại lượng phòng ngự phù văn. Dù sao Từ tế viện cũng sẽ không thật sự đi tra vết máu. Có thể cho một cái nói được quá khứ giải thích là được. Đương nhiên, hắn còn cố ý lau sạch sở hữu về triệu hoán tà vật bộ phận. Chỉ nói những cái đó tà vật là chính mình xuất hiện. Bọn họ thuận tay nhặt được liền dùng. Rốt cuộc triệu hoán tà vật loại sự tình này. Nói khẳng định sẽ thực phiền toái. Từ Đồ Nhiên còn ở hôn mê chung liền tính. Hắn bản nhân tuyệt đối không tránh được lại là một đốn tư tưởng đạo đức giáo dục. Đến nỗi Từ Đồ Nhiên kia chi bút tiên chi bút. cùng với liên can thần quái vật phẩm. Bồ hàm còn lại là đề cũng chưa đề. Dương Bất Khí trước tiên đem chúng nó chuyển rời đến chính mình chỗ ở. Lại dùng chính mình đạo cụ bao trùm tương quan hơi thở. Bởi vậy cũng thuận lợi giấu giếm qua đi. Tránh thoát xong việc sau hiện trường kiểm tra. Đổi làm dĩ vãng. Dương Bất Khí đối loại này cực độ không thành thật biểu hiện. Tuyệt đối sẽ không như thế phối hợp. Liền tính phải làm. Ít nhất cũng đến tư tưởng đấu tranh một thời gian. Nhưng mà lúc này. Hắn lại là một chút kháng cự đều không có. Bồ hàm nói cái gì chỉ lo buồn đầu làm theo. Sự tình giải quyết xong rồi liền đi phòng bệnh nhìn xem Từ Đồ Nhiên. Sở Hữu kết thúc công tác kỳ thật thực mau. Thêm lên không đến 2 ngày. Mà lệnh Dương Bất Khí lo lắng chính là. Tại đây mấy chục tiếng đồng hồ. Từ Đồ Nhiên vẫn luôn không có cái chân chính thanh tỉnh thời điểm. Nàng bị an trí ở tư tế viện bên trong phòng bệnh. Có khi sẽ phát sốt, nhưng nhiệt độ thực mau liền sẽ lui xuống đi. Ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, nói hai câu mê sảng, thực mau lại nhắm mắt lại. Dương Bất Khí cẩn thận phân biệt quá nàng lời nói. Nàng lăn qua lộn lại, không phải đang nói, chân đau quá, chính là nói, ta muốn qua đi. Không ai nhìn ra này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Dương Bất Khí trong lòng có suy đoán. Lại không dám đề, chỉ có thể thường thường qua đi, dùng chính mình năng lực cho nàng trị liệu một chút, hy vọng có thể phái thượng điểm công dụng. Hôm nay thăm kết thúc, hắn rời đi phòng bệnh khi, vừa lúc gặp được Bồ Hàm từ hành lang một khác đầu lại đây. Hai người đối thượng ánh mắt, Bồ Hàm không giấu vết mà đệ cái ánh mắt, lướt qua Dương Bất Khí đi phía trước đi đến. Dương Bất Khí lược một trần chờ, xoay người đuổi kịp. Vẫn luôn theo tới hành lang chỗ sâu trong. Bồ hàm mọi nơi nhìn xung quanh. Xác định phụ cận không ai cũng không theo dõi. Mới nói. Còn không có tỉnh a ân. Dương Bất Khí nhấp môi. Người biết này rốt cuộc tình huống như thế nào sao? Phía trước không xác định. Hiện tại đại khái minh bạch. Bồ hàm thở ra khẩu khí. Lười biếng mà dựa vào trên tường. Người kỳ thật trong lòng cũng hiểu rõ đi. Lúc ấy nàng kia trạng thái, còn có những cái đó phù văn. Dương Bất Khí, hắn rời đi ánh mắt, không nói gì, hắn kỳ thật cũng chỉ là có điểm suy đoán mà thôi. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng lúc ấy Từ Đồ Nhiên người dựa vào thay đổi phù văn thượng. Mà phù văn trong trận, lại có nhà ma số 71 bộ kiện, ở hắn chạy tới nơi khi, toàn bộ phù văn trận đều ở vận chuyển chung. Kia viên màu vàng trong mắt đều bẹp. Từ Đồ Nhiên họa chính là nguyên bộ phù văn tổ. Áp chế, giam cầm, phòng ngự, hấp thu, cuối cùng thay đổi phù văn. Khởi đến đúng là năng lượng thay đổi tác dụng. Trừ bỏ Từ Đồ Nhiên. Hấp thu, kia viên trong mắt, Dương Bất Khí nghĩ không ra khác giải thích. Cũng bởi vì điểm này, hắn đối Từ Đồ Nhiên hôn mê chân tướng bảo trì trầm mặc. Hắn biết rõ. So với Từ Đồ Nhiên an nguy, phía trên người trọng điểm khẳng định sẽ thiên đến. Nàng hấp thu nhà ma số 71 năng lượng. Điểm này thượng, 5 năm trước lần đó sự cố ảnh hưởng hãy còn ở, hiện tại tổ chức phong cách càng thiên hướng bảo thủ. Loại này làm người nghe kinh sợ sự. Bọn họ đã biết không chừng sẽ làm ra như thế nào ứng đối. Huống chi, hắn ở sinh mệnh khuynh hướng thượng. Thực tế đã có cự cấp. Trước mắt cái này khuynh hướng thượng so với hắn cao người đều không ở tổ chức nội. Bồ hàm ở toàn biết thượng càng là đỉnh cao. Nếu hai người bọn họ hiện tại đều còn không có phát hiện. Những người khác liền càng không có thể. Hắn trong khoảng thời gian này. Không chỉ có là ở quan sát Từ Đồ Nhiên trạng thái. Cũng là đang đợi bồ hàm hồi đáp. May mà, lúc này bồ hàm cuối cùng không lại đương câu đố người. Nàng loại sự tình này, kỳ thật ta đã làm. Hắn đối Dương Bất Khí nói. Còn nhớ rõ ta 5 năm trước điên cuồng nhảy lớp sự sao? Cùng nàng dùng không sai biệt lắm là một cái biện pháp. Dương Bất Khí, tuy rằng ta vẫn luôn hy vọng ngươi nói chuyện có thể trực tiếp điểm. Nhưng ngươi này có phải hay không có chút trực tiếp quá mức? Dương Bất Khí há miệng thở đê ốc. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ý của ngươi là, ngươi cũng hấp thu những cái đó. Nào đó, đáng ghét vật, năng lượng, Bồ Hàm tiếp lời, đối, bất quá ta lúc ấy dùng phù văn so nàng muốn tinh tế rất nhiều. Hấp thu cùng thay đổi bộ phận tất cả đều là cải tiến quá. Trung gian còn bỏ thêm vài cái tinh lọc bước đi. Khó trách chưa từng tìm được về việc này bất luận cái gì tư liệu. Dương Bất Khí yên lặng nghĩ đến. Loại này thăng cấp phương pháp. Xác thật là ở cao tầng nhóm lôi điểm thượng điên cuồng nhảy disco. Hắn lại nhớ tới một sự kiện. Vậy ngươi lúc sau còn bị bệnh một năm. Tác dụng phụ, Bồ Hàm nói. Còn hảo chúng ta lúc này đem số 71 lộng đi được thực kịp thời. Từ Đồ Nhiên hẳn là không hấp thu đến quá nhiều. Bất quá mặc kệ như thế nào. Nàng lúc này hơn phân nửa thật không dễ chịu là được. Dương Bất Khí ngón tay không tự giác mà nắm chặt. Ta nghe được nàng nói. Chân đau. Nhưng nàng chân thực tế không có bất luận vấn đề gì. Nàng nói không phải trong hiện thực chân. Bồ Hàm buồn cười mà liếc hắn một cái. Nghĩ nghĩ, ngược lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ, ngươi trong mộng thăng cấp nơi đó, là cái dạng gì sao? Dương Bất Khí ngẩn ra, trầm mặc một lát, nói như vậy, ta là không nên nhớ rõ. Nói cách khác, ngươi thực tế nhớ rõ. Bồ Hàm nhún vai, xảo, kỳ thật ta cũng là. Hắn xoay người dùng ngón tay ở cửa kính thượng cắt lên. Mỗi một cái khuynh hướng. Đều có một cái độc lập server. Mỗi cái server đều chia làm huỳnh trúc đăng cự huy giống như làm khu vực. Mỗi cái khu vực chung đều có môn ngăn cách. Nói cách khác, trừ bỏ mới bắt đầu huỳnh ngoại, mặt khác khu vực đều có trước sau hai cánh cửa. Mà mỗi cái khu vực nội lại từng người có một đoàn quang. Tiến vào khu mới vực, tìm được này đoàn quang, cũng chạm đến nó, cũng liền hoàn thành thông thường ý nghĩa thượng theo như lời thăng cấp. Thông thường ý nghĩa, Dương Bất Khí nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, cái này cách nói kỳ thật thực phiến diện. Bồ Hàm không khách khí nói. Ngươi tiếp xúc quá trong trò chơi đẳng cấp cơ chế sao? Mỗi cái đại đẳng cấp, đều còn như làm đoạn ngắn vị. Nơi này không phân như vậy tế. Nhưng thực tế cũng không sai biệt lắm. Đánh cái cách khác, ta hiện tại ở vào đăng cấp bên trong lĩnh vực. Cũng tiếp xúc tới rồi quang đoàn. Thăng vì đăng cấp. Nhưng này thực tế chỉ là khởi điểm. Ta cần thiết tiếp tục đi xuống dưới. Tìm được kia phiến đi thông cự môn. Cũng đẩy ra nó. Mới tính trở thành hoàn chỉnh đăng cấp. Mới có tư cách đi thăm dò tiếp theo cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì? Có người. Rõ ràng là đồng dạng cấp bậc. Biểu hiện ra thực lực lại kém rất lớn. Bồ Hàm cuối cùng tổng kết nói. Bọn họ chênh lệch, thực tế liền kém ở từ quang đoàn đến cửa sau này giai đoạn. Càng tới gần môn càng cường. Đã đẩy cửa ra, so đẩy không mở cửa cường. Dương Bất Khí yên lặng tiêu hóa này đoạn nội dung. Làm như minh bạch cái gì? Như suy tư gì mà nhìn về phía Bồ Hàm? Vậy ngươi, ta lúc ấy, phảng phất khắc kim giống nhau. Từ đăng cấp khu vực trực tiếp bay đến huy cấp khu vực. Bồ Hàm thành thật nói. Đã có thể ở ta chạm vào tượng trưng huy cấp quang đoàn sau. Ta té xuống. Quang ngã thành một bãi bùn. A, Dương Bất Khí sửng sốt. Cái gì? Ngươi không nghe lầm. Chính là một bãi bùn. Hơn nữa là còn lưu giữ ý thức bùn. Bồ Hàm nhún vai. Ngươi hẳn là cũng gặp qua ta bệnh bộ dáng đi. Trên thực tế. Kia đoạn thời gian, ta chỉ cần một ngủ, liền sẽ trở lại cái kia thăng cấp trên đường, giống than thịt nát giống nhau ghé vào ven đường, đau đến động đều không động đậy. Hiện tại ngẫm lại, này hẳn là xem như một loại trừng phạt cơ chế đi. Đối người đầu cơ trục lợi trừng phạt, nhưng ta biết, ta cần thiết đến động, ta không thể vẫn luôn ghé vào chỗ đó. Một khi từ bỏ ta liền thật sự xong rồi. Phỉ Phỉ cũng xong rồi. Ta cần thiết tìm được kia phiến môn. Bỏ qua đi. Đẩy ra nó. Dương Bất Khí ánh mắt trầm đi xuống. Đốn 2 giây. Hỏi. Vậy ngươi hiện tại đâu? Hoàn thành chân chính thăng cấp không có? Thẳng thắn giảng. Không có. Bồ Hàm cười khổ. Ta bỏ gần 1 năm. cuối cùng là bò tới rồi kia phiến trước cửa. Nhưng ta đẩy không khai kia phiến môn. Như thế nào đều đẩy không khai. Cũng bởi vậy, ở cái kia về thăng cấp trong mộng trong không gian, hắn như cũ là một đoàn lạn tao huyết nhục thê thảm trạng thái. Tin tức tốt là, theo hắn không ngừng tới gần đại môn, hắn thân thể đau đớn ở dần dần đánh tan, thậm chí có thể rất có kinh nghiệm mà mấp máy. Tốc độ cùng sò biển không phân cao thấp, ở hắn chạm vào kia phiến môn thời điểm, hắn cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Tuy rằng như cũ là cái ma ốm, nhưng tốt xấu có thể chạy có thể nhảy có thể mắng chửi người. Lại nói tiếp, thật sự đến cảm ơn ngươi. Bồ Hàm cuối cùng nói, ngươi khi đó trị liệu, kỳ thật có hiệu quả, ít nhất làm ta không như vậy đau. Dương Bất Khí trầm ngâm gật gật đầu, thật sâu nhìn hắn một cái. Cũng cảm ơn ngươi, nguyện ý cùng ta nói này đó. Hắn có thể đoán được, mặc kệ là Bồ Hàm thăng cấp chân tướng, vẫn là hắn ở thăng cấp ở cảnh trong mơ tao ngộ. Đối Bồ Hàm bản nhân tới nói, đều là tương đương không xong hồi ức. Quảng cáo, dựa theo hắn tính cách, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đối những người khác nói này đó. Nhưng mà hiện tại, hắn toàn nói cho chính mình. Hắn biết chính mình là ở lo lắng từ đồ nhiên tình huống. Cho nên mới đem những việc này lại dọn ra tới. Tuy rằng nói thực ra, nghe hắn nói xong chính mình ngược lại càng lo lắng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Bồ Hàm khẳng định là hảo ý, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là sợ ngươi thiếu kiên nhẫn. Hướng về phía trước đầu báo cáo từ đồ nhiên sự. Trước cho ngươi thấu cái đế. Làm cho ngươi trong lòng hiểu rõ. Làm như nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Bồ Hàm đạm mạc nhún vai. Nếu ta dự đánh giá đến không sai. Nàng lần này tỉnh lại. Đến có đăng cấp. Vẫn là đăng cấp trên cùng. Người ngẫm lại. Này thăng cấp tốc độ. Cái gì khái niệm. Trên cùng đăng cấp. Từ cấp bậc thượng đã đánh bại Tư Tế Viện hơn phân nửa người. Dương Bất Khí bản nhân xem như thiên phú dị bẩm. Sinh mệnh khuynh hướng bay lên đến đăng thực tế cũng dùng hơn nửa năm. Càng miễn bàn biết trước. Mà từ đồ nhiên, từ huỳnh đến đăng, hai cái tuần đều không có. Dương Bất Khí, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Kia muội tử thực đặc thù. Phi thường đặc thù. Loại này đặc thù. Nếu là đặt ở 5 năm trước. Phỏng chừng còn có nhưng thả bay không gian. Nhưng hiện tại loại này bầu không khí. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng sẽ bị nhằm vào. Bồ Hàm không sao cả mà tiếp tục nói. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Ta người này đâu. Liền hai cái chuẩn tắc. Đệ nhất là không phản bội nhân loại. Đệ nhị là không phản bội phỉ phỉ. Nếu phỉ phỉ cho rằng hẳn là bảo vệ kia muội từ bí mật. Này lại cùng điểm thứ nhất không xung đột. Ta đầy khẳng định là chạm phỉ phỉ bên này. Dương Bất Khí. Vậy còn ngươi? Hắn nghiêm túc mà nhìn về phía Dương Bất Khí. Người sau mặc một lát. Rời đi ánh mắt. Ngươi từ lúc bắt đầu liền ý đồ đem ta cùng từ đồ nhiên cột vào cùng nhau. Chuyện tới hiện giờ. Ta còn có thể có khác trả lời sao? Dương Bất Khí nói được không tình nguyện. Bồ Hàm nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi không phối hợp đâu. Còn cố ý để lại ảnh chụp. Dương Bất Khí, liền ngươi trên đầu đỉnh chỉ tay kia trương. Bồ Hàm khinh phiêu phiêu nói. Còn hảo, xem ra không dùng được. Ngươi nhàm chán không? Dương Bất Khí tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, lúc này đã là cơm trưa thời gian. Dương Bất Khí bước chân không ngừng. Nghịch đám người. Lập tức quải trở về từ đồ nhiên phòng. Phòng nội, từ đồ nhiên như cũ hôn mê. Dương Bất Khí ngồi ở mép giường. Hơi suy tư, thử thăm dò đem tay phúc ở nàng đầu gối phương. Lòng bàn tay hơi hơi tràn ra bạch quang. Chân đau, hắn yên lặng nghĩ đến. Tuy rằng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đau. Nhưng như vậy, hẳn là sẽ tốt một chút đi. Cùng thời gian, cảnh trong mơ trong vòng. Từ đồ nhiên hai cái cánh tay hoành trống ở trên mặt đất. Thật mạnh thở ra khẩu khí. Nàng đã không nhớ rõ chính mình dọc theo con đường này bò đã bao lâu. Nàng chân ở từ cá trên lưng ngã xuống sau liền chặt đứt. đau đến người đầu đều mau tạc. Cố tình nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp từ này trong không gian đi ra ngoài, vô pháp rời khỏi, giống bị nhốt vào một hồi tỉnh không tới ác mộng. Phụ cận không có bất luận cái gì nhưng dùng công cụ, gãy chân cũng vô pháp tiếp thượng. Duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có kéo thương chân đi phía trước di động. Từ Đồ Nhiên nhìn thượng có vài chục bước xa Thiết Nghệ đại môn, cắn chặt răng, tái nhợt mặt tiếp tục đi phía trước di động. Nói đến cũng quái, không biết từ nào một khắc bắt đầu, nàng trên đùi đau đớn tiêu giảm một chút. Cái này làm cho nàng hơi chút cảm giác nhẹ nhàng chút. Nàng cũng không biết chính mình là đau đến chết lặng vẫn là như thế nào. Chỉ thừa dịp này cổ sức mạnh, nhanh hơn tốc độ đi phía trước bò. Thật vất vả, rốt cuộc ngạnh sinh sinh mà dựa vào hai tay, bò tới rồi kia phiến trước cửa. Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải hư nhuyễn đi xuống. Lại vẫn là bản năng hướng phía trước vươn tay. Có quái vật từ cửa sắt khe hở gian vươn móng vuốt, bị nàng một phen mở ra. Lan, nàng khó được tới tính tình, trong thanh âm lộ ra vài phần nghiêm khắc, liền nàng chính mình cũng chưa ý thức được. Kia thanh gầm nhẹ, làm như dã thú rít gào, như là có vô hình uy áp chụp xuống. Kia quái vật cư nhiên thật đến lùi về tay đi, phảng phất là bị dọa đến. Từ Đồ Nhiên cũng mặc kệ nó, dùng hết cuối cùng sức lực đẩy ra trước mặt đại môn. Đẩy ra trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang hiện lên, chúc mừng ngài. Đạt được 400 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Thuận lợi hoàn thành một lần khuynh hướng thăng cấp, trước mặt tố chất. Điên con thỏ, trước mặt cấp bậc. Hỗn loạn, đăng, dã thú, huỳnh, mặt sau lại hợp với nhảy ra tảng lớn văn tự. Liếc mắt một cái quét tới, đơn giản là về tương quan kỹ năng thăng cấp sau miêu tả. Cùng phía trước nhìn đến giống nhau, khó bề phân biệt, lên tới đăng cấp sau. Trừ bỏ có thể tự động ảnh hưởng quán cập quán dưới phi người tồn tại ngoại, còn gia tăng rồi không, 75 giây chủ động khống chế hiệu quả. Mà, bất hạnh thỏ chân, ở lên tới đăng cấp sau, thì tại khống chế ở ngoài, còn gia tăng rồi thương tổn hiệu quả. Ngoài ra, nàng còn thấy được chính mình bắt được thiên tai mộ viên nhập môn khoán, cùng thiên tai mộ viên 3000 bước số. Người sau rất kỳ quái, nói là có thể thiên tai, biết trước, đêm dài, dã thú thông dụng, làm đến Từ Đồ Nhiên còn tưởng rằng chính mình trong bất chi bất giác lại nhiều hai khuynh hướng. Nhưng mà nhìn kỹ quá, cũng không có, duy nhất giải thích chính là, này bước số khoán có thể sử dụng phạm vi, cùng nàng thực tế năng lực khuynh hướng không quan hệ. Này bản thân chính là một chương có thể 4 khuynh hướng thông dụng bước số khoán. Đến nỗi vì cái gì cố tình là này 4 cái khuynh hướng, Từ Đồ Nhiên liền không rõ ràng lắm. Còn có nhiều hơn nội dung ùa vào trong óc, nhưng mà nàng đại não một mảnh ong ong, thật sự không rảnh nhìn kỹ. Nàng vội vàng đem này đó hết thảy đẩy ra, đột nhiên mở hai mắt, trước mắt là màu trắng trần nhà. Từ Đồ Nhiên mờ mịt chớp chớp mắt, muốn ngồi dậy tới, chính ghé vào mép giường người một chút đứng dậy. Còn buồn ngủ, làm sao vậy? Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn ngồi ở mép giường Dương Bất Khí, lại nhìn đỉnh đầu hắn, thở ra khẩu khí, là cái bình thường Dương Bất Khí. Xem ra chính mình là chân chính đã tỉnh. Trên đùi truyền đến ấm áp cảm giác, nàng ánh mắt di động, lúc này mới phát hiện chính mình trên đùi là không đắp chăn. Dương Bất Khí tay chính treo ở phía trên, tràn ra bạch quang. Một khắc đầu, Dương Bất Khí cũng rốt cuộc hoãn lại đây, vừa định nói cái gì đó, ánh mắt theo Từ Đồ Nhiên tầm mắt xem qua đi, như ở trong mộng mới tỉnh thu hồi tay. Kia cái gì, cách chăn hiệu quả sẽ không tốt lắm, hắn lược hiện khẩn trương mà giải thích. Người vẫn luôn nói chân đau, ta liền muốn thử xem như vậy có hay không dùng. Từ Đồ Nhiên, hữu dụng. Ân, Dương Bất Khí không phản ứng lại đây. Rất hữu dụng. Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu, nhẹ nhàng cong môi, cảm ơn ngươi. Dương Bất Khí sửng sốt một chút, chợt như chút được gánh nặng. Hữu dụng liền hảo, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn hành. chính là đầu có điểm vựng vựng, ngực buồn, phạm ghê tởm, như là ở say xe. Từ Đồ Nhiên cẩn thận cảm thụ một chút, miêu tả nói. Dương Bất Khí gật gật đầu, bỗng nhiên lấy ra di động, ở mặt trên bay nhanh mà gõ hạ mấy hành tự. Người ca có gửi tin tức hỏi ngươi sự, ngươi xem ta như vậy hồi có thể chứ? Hắn nói, đưa điện thoại di động bình đưa tới Từ Đồ Nhiên trước mặt. Lại thấy mặt trên là hai hàng tự, từ từ có người hỏi tới. Ngươi liền nói là ăn nhiều ta cho ngươi dược. Một chữ đều không cần đề phù văn sự. Người khác hỏi liền nói không biết. Nhớ kỹ sao? Từ Đồ Nhiên, nàng kinh ngạc nhìn Dương Bất Khí liếc mắt một cái. Lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Dương Bất Khí thu hồi di động xóa rớt nội dung. Từ Đồ Nhiên kinh hắn như vậy vừa nói. Ngược lại nhớ tới một chuyện. Cái kia, ta ca hắn thế nào? Không có việc gì, đã trở về đi làm. Chúng ta cho hắn thôi miên. Làm hắn tưởng gặp ngộ độc thức ăn. Dương Bất Khí nói. Bất quá ngươi hôn mê đến có điểm lâu. Hắn kỳ thật rất quan tâm ngươi. Vẫn luôn có đang hỏi ngươi tình huống. À, Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Ta hôn mê bao lâu? Dương Bất Khí thật sâu nhìn nàng một cái. Đến bây giờ, mau 4 ngày. Từ Đồ Nhiên, cư nhiên lâu như vậy sao? Từ Đồ Nhiên chấn kinh rồi. Dương Bất Khí xem nàng như vậy. Không biết nên không nên nói cho nàng. Căn cứ bổ hàm đoán trước. Nàng thực tế đến hôn 1 tuần. Nga đúng rồi. Lại cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Dương Bất Khí nhìn ra nàng khiếp sợ. Vội nói. Ngươi ca làm ta nói cho ngươi. Ngươi trúng tuyển kết quả có. Là A Đại. Tài chính hệ. Siêu tốt cái kia. Thông chi thư còn chưa tới. Nhưng trên mạng kết quả đã ra tới. Thế nào? Có phải hay không thực kinh hỉ? Từ Đồ Nhiên. A. Tài chính A. Nhớ không lầm nói. Giống như phải học toán học. Kia cái gì? Ta nếu không vẫn là trở về tiếp tục bò đi. Nàng yên lặng nghĩ. Bỗng nhiên ý thức được không đúng. Chờ một chút. Nàng kỳ quái mà nhìn về phía Dương Bất Khí. Ngươi chừng nào thì cùng ta ca quan hệ như vậy hảo? Dương Bất Khí lâm vào trầm mặc. Muốn nói quan hệ hảo cũng coi như không thượng. Chỉ là từ gia ca ca bên kia đến có người phụ trách ứng phó. Lại vừa lúc Dương Bất Khí cùng Từ Đồ Nhiên quan hệ tương đối hảo. Liền thuận lý thành chương mà từ hắn trên đỉnh. Ở Từ Đồ Nhiên tỉnh lại sau không lâu. Quả nhiên có người tới đối nàng tiến hành rồi hỏi chuyện. Bởi vì trước đó xuyến quá cung. Lại có bồ hàm che chở. Thực nhẹ nhàng liền ứng phó rồi qua đi. Trưa hôm đó liền dọn về chính mình ra. Nàng thực tế vẫn là không quá thoải mái. Đi đường đều cảm thấy óc ở hoàng. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tiếp tục trụ bệnh viện tâm thần. Tinh Tinh công viên kia gian phòng ở đã bị thu thập hảo. Nàng như cũ lựa chọn trụ chỗ đó. Bất quá lúc này, trong phòng liền nàng một người. Dưỡng huynh đã bay đi nơi khác. Từ Đồ Nhiên lại không bằng lòng thỉnh khán hộ. Dương Bất Khí chỉ có thể cũng không có việc gì qua đi nhìn xem. Hôm nay lại lại đây. Một bên giúp đỡ quét rác. Một bên hỏi phía trước cấp Từ Đồ Nhiên một quyển sách. Nào bồn, cao số vẫn là tuyến đại. Từ Đồ Nhiên một bên ở trên vở đồ đồ vẽ tranh. Một bên nói, ta hiện tại đầu óc không hảo xử ngươi trả lại cho ta xem này đó. Dắp tâm ở đâu? Chỉ là làm ngươi trước tiên làm quen một chút. Hơn nữa ta hỏi không phải này bổn. Dương Bất Khí buồn cười nói. Phía trước bồ hàm thác ta cho ngươi một quyển sách. Nói hôm nay có thể lấy về đi. Nga, là này bổn giảng phù văn đúng không? Từ Đồ Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây. Từ gối đầu hạ lấy ra một quyển cao thâm phù văn tường dài. Sách này vừa thấy chính là tự ấn. Bìa mặt cực kỳ thô ráp. Ta nhìn, nhưng chỉ nhìn bên trong họa. Những cái đó chữ nhỏ ta vừa thấy liền choáng váng đầu. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại choáng váng đầu là thật sự choáng váng đầu. Động bất động liền nôn khan. Não chấn động dường như. Nga, không có việc gì. Dương Bất Khí nói. Hắn nói. Này vốn không phải cho ngươi xem. Là cho ngươi bút xem. Từ Đồ Nhiên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía chính mình án thư. Mặt trên một loạt màu bạc đóng gói. còn có một cái màu bạc hộp bút. Kia chi bút tiên chi bút đang bị đặt ở bên trong. Từ từ Đồ Nhiên dọn về Tinh Tinh công viên sau, Dương Bất Khí liền đem những cái đó thần quái vật phẩm đều còn trở về. Bao gồm kia chi bút tiên chi bút. Nói đến cũng quái, không biết là ở vực chung khi bị rút ra năng lượng quá nhiều, vẫn là đã chịu nào đó lớn hơn nữa ca ích thích. Này chi bút từ trở lại từ Đồ Nhiên bên người sau, liền vẫn luôn bày biện ra một loại héo héo trạng thái. Chẳng sợ hỏi nó vấn đề, đều chỉ là cấp một cái ngắn gọn trả lời. Nửa điểm sức sống đều không có. Nhưng thật ra hai ngày này, bỗng nhiên như là tiêm máu gà giống nhau. Nhàn rỗi không có việc gì liền hướng không trung viết ca từ. Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi ức một chút, rốt cuộc nhớ tới. Hai ngày trước buổi tối, nàng nửa đêm mộng tỉnh, xác thật từng thấy kia bút máy dựng ở mở ra trang sách trung ương. Trầm mặc đứng lặng, nhìn như phi thường thâm trầm. Dương Bất Khí cười một cái, mở ra sách vở, chỉ vào trong đó mỗi một hàng, đưa tới Từ Đồ Nhiên trước mặt. Từ Đồ Nhiên ngưng thần nhìn hai mắt, không tự giác mà niệm ra tiếng. Cấu kết phong ấn, giải phong cần lấy máu tươi. Thả chỉ có thể lấy một người máu tươi. Giải phong giả cần thiết tuần hoàn cá nhân ý nguyện. Ân, một người. Từ Đồ Nhiên vội lại nhìn hạ bên cạnh xứng đồ. Là một tổ phi thường phức tạp phù văn trận. Cùng kia bút máy trên người giống nhau như đúc. Bồ Hàm nói, người ở vực cho nó giải khai một bộ phận nhỏ. Dương Bất Khí thấp giọng nói, kia nó hiện tại, xem như bị ngươi bao lại. Giải phong dùng chính là Từ Đồ Nhiên chính mình huyết. Nói cách khác, lúc sau giải phong cũng cần thiết dùng Từ Đồ Nhiên huyết. Hơn nữa cần thiết đến là nàng tự nguyện. Từ Đồ Nhiên, ta nói đi. Ngày đó vừa mở mắt liền nhìn đến kia bút ở hướng không trung lặp lại viết, chúc ngươi bình an. Ta còn tưởng rằng chính mình ở làm ác mộng. Từ Đồ Nhiên vốn là có chút nhọc lòng bút tiên chi bút sự, lúc này xem như chân chính yên lòng, ngẩng đầu vừa định nói cái gì đó, lại thấy Dương Bất Khí xoay người lấy quá chính mình bao. Đúng rồi, còn có cái đồ vật phải cho ngươi. Từ Đồ Nhiên, không cần là học tập bút ký, không cần là học tập bút ký, không cần là học tập bút ký cầu xin. Nhạ, Dương Bất Khí đem một cái nhung thiên nga tiểu phương hộp đưa qua. Từ Đồ Nhiên như chút được gánh nặng mà nhắm mắt. Còn hảo còn hảo, đây là, nàng đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một viên màu đen hạt châu, là Bồ Hàm từ nhà ma số 71 trong trí nhớ lấy ra đồ vật. Dương Bất Khí ngồi ở nàng mép giường, hắn ở phong ấn nhà ma số 71 khi, thuận tiện quét mắt nó ký ức, phát hiện trong đó có một bộ phận cùng ngươi tương quan. Liền đem này bộ phận hái được ra tới, a Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Ta, ân, bất quá hắn nói, hắn có thể từ giữa nhìn đến đồ vật cũng rất có hạn. Người làm tương quan giả, có lẽ có thể xem đến rõ ràng hơn chút. Dương Bất Khí nói, tựa hồ là cùng nó chờ đợi có quan hệ. Ân, Từ Đồ Nhiên rũ xuống đôi mắt, hơi suy tư, khép lại cái nắp. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, Dương Bất Khí lắc đầu. Nói một chút này hạt châu nên dùng như thế nào? Lại cầm lấy chính mình bao. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Ta bên này còn có chút đồ vật. Từ Đồ Nhiên, ta ngày hôm qua trở về, cố ý tìm hạ ta đại học khi notebook. Ta bên này có cao số đề tập, còn có một ít đại anh giáo trình. Người mấy ngày nay không thoải mái, để liền trước đừng nhìn. Chờ ngươi đã khỏe ta lại chậm rãi cùng ngươi nói nên từ nơi nào bắt đầu xem. Từ Đồ Nhiên, làm ta trở về bỏ đi. Nàng mặt vô biểu tình mà nghĩ đến. Cuộc sống này vô pháp qua. Vẫn là làm ta trở về bỏ đi. Tác giả có lời muốn nói. Dương Bất Khí, ta biết ngươi đặc thù. Lợi hại, có lẽ đem nhiều đất dụng võ. Dương Bất Khí, nhưng vô luận như thế nào? Học vẫn là muốn thượng. Từ Đồ Nhiên, thượng ta trở về bò đi. Ta cảm ơn ngươi, trước mắt có thể công khai giả thiết. Biết trước, đêm dài, thiên tai, dã thú bốn cái khuynh hướng. Thực tế xuất phát từ cùng nơi phát ra. Nữ chủ nếu muốn bắt đại hành bước số, chỉ khả năng bắt được này 4 cái khuynh hướng thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đơn nguyên nguyên văn nam nữ chủ thượng trang. Cách chương.